2. Bướm bay múa. 3. Đồng tử trong suốt như pha lê. Lòng đen tròng trắng rõ ràng. Thuần khiết không mờ đục. Không có tia máu xâm phạm được coi là thần thanh. Khí sảng theo tử vi tướng số trực tuyến. Cách chương.